chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1630, chương 1629 cùng nhau ngược cầu tương đương. Ta mang ngươi đi vào, ta mụ mụ cùng một ít khách khứa, đều ở nhà phòng khách. Yến hội đại sảnh cũng có không ít người tốt, loại này trường hợp nàng trải qua nhiều. Cùng Trần Thanh Thanh giống nhau, hoàn toàn không sợ gì cả hảo sao, rốt cuộc ở kinh thành. Loại này yến hội nàng cùng Trần Thanh Thanh đã miễn dịch. Tham gia yến hội đều phải tham gia phun ra hảo sao, một ít có thể không đi đều tận lực đẩy. Cần thiết đi, cũng liền đi qua đi ngang qua sân khấu. Thượng nào cũng đều cao điệu đến không bằng hữu, cũng không ai dám trêu chọc cái loại này, chính là như vậy có nắm chắc thực chủ động kéo Cố Nam Tích. Cánh tay, cùng nhau đi vào yến hội hiện trường, chỉ một thoáng, hấp dẫn trong yến hội rất nhiều người lực chú ý thiên. Đó là ai? Là Cố thiếu bạn nữ đi. Hảo Mỹ a, này khí chàng. Này thoạt nhìn không giống như là chúng ta Vân Thành cô nương đi, mau xem cái kia đồng hồ. Hạn lượng bàn, giống như giá trị hơn 1.000 vạn đâu. Cái kia bao, có tiền đều mua không được yến hội tay cầm bao. Thiên nột, đây là nhà ai danh môn đại tiểu thư đi. Cố Nam Tích đem này đó nói thầm thanh nghe vào lỗ tai. Khóe môi treo lên một nụ cười nhẹ, trực tiếp mang theo Nạp Lan Y Y đi trong nhà phòng khách, bên ngoài đều là tới tham gia yến hội người. Bên trong mới là tương đối hiểu biết một ít thân thích bằng hữu, Nạp Lan Y Y làm lơ người bản lĩnh. Cũng là nhất lưu, bổn ở kinh thành cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau tham gia yến hội thời điểm. Đi đến nào đều là cao điệu một hồi, đối nhân ái lý không để ý tới, đều là người khác nịnh bợ các nàng. Các nàng làm tốt chính mình là được lúc này. Mắt nhìn thẳng cùng Cố Nam Tích cùng nhau tiến vào nhà hắn phòng khách chỉ một thoáng. Liền hấp dẫn ở đây mọi người lực chú ý, đặc biệt là Cố phu nhân, chỉ xem một cái. Liền cảm thấy cùng chính mình nhi tử rất thích hợp, thoạt nhìn thực ngoan ngoãn một nữ hài tử. Phỏng chừng là vừa cùng nhi tử cùng nhau, sắc mặt có chút đỏ bừng, nhìn thực khỏe mạnh còn thực đáng yêu, lập tức liền cong lên khóe môi, Dương Lan Đình cả người đều. Không tốt, Cố Nam Tích, rốt cuộc thượng nào nhận thức như vậy nữ hài tử, cảm giác. Một loại bị so đi xuống cảm giác, loại cảm giác này một chút đều không tốt, nàng ở Vân Thành tuyệt đối xem như danh viện trung lĩnh. Quân nhân vật, lại cùng Nạp Lan Y Y này tài đại khí thô cộng thêm khí độ nhan giá trị đều là đỉnh tầng người tưởng. So, cặn bã đều không phải, bên người nàng những cái đó nữ hài tử một đám đều mau bày biện ra hâm mộ ghen. Tị hận biểu tình, mà Trần Thanh Thanh. Bay thẳng đến Nạp Lan Y Y giơ ngón tay cái lên, liền hướng về phía nàng này một thân khéo léo phối. Hợp trước kia thằng nhãi này mặc quần áo gì, phẩm vị đều thực kỳ lạ, nàng mỗi lần đều ghét bỏ đến chết này thật tới rồi quan trọng thời điểm. Đào cũng rất đáng tin cậy, quả nhiên nói chuyện luyến ái liền không giống nhau a. Biết bận tâm này đó, Nạp Lan Y Y cũng thấy được Trần Thanh Thanh. Rất là rụt rè chào hỏi nói. Hải, Thanh Thanh, trong chốc lát tới tìm ngươi Nga. Đi trước gặp qua Nam Tích mụ mụ, đi thôi. Ta cùng Tư Đồ Phong đi bên ngoài ăn trước điểm đồ vật. Sau đó chờ ngươi tới, hảo lạc Tư Đồ Phong còn lại là hướng tới Cố Nam Tích nhướng mày. Tiểu tử thúi, đủ kinh hỉ đi Cố Nam Tích hồi lấy vừa được sắt tươi cười. Rồi sau đó... Mang theo Nạp Lan Y Y đi Cố phu nhân bên người, mẹ. Đây là, ta tới liền hảo. A-di, ta là Nạp Lan Y Y. Ngài về sau kêu ta là lướt liền hảo. Đây là đưa ngài quà sinh nhật. Chúc ngươi sống lâu trăm tuổi. Vĩnh viễn đều như vậy nét mặt tỏa sáng, trực tiếp cấp một phòng người. Đều nói đùa, này khuê nữ. Miệng cũng thật ngọt. Nhưng không sao, người cũng lớn lên thủy linh. Cố phu nhân, nhà ngươi đây là nhạt được bảo a. Quan trọng nhất, vẫn là từ kinh thành tới đâu, có người liền nhịn không được hỏi. Khuê nữ, người họ Nạp Lan, chính là kinh thành tứ đại gia tộc chi nhất Nạp Lan gia, Nạp Lan Y Y ánh mắt ám ám. Trực tiếp lướt qua những lời này, đi qua đi thân mật lôi kéo cố phu nhân tay nói. A-di, lần đầu gặp mặt, có chút đường đột, A-di lớn lên cũng thật xinh đẹp, Nam Tích lớn lên giống ngài đâu. Cố phu nhân khóe miệng ý cười càng thêm nồng hậu, nha đầu này, nhưng thật ra rất có chút đầu óc, phản nắm lấy tay nàng nói. Hảo nha đầu, đại thật ra chạy tới cùng A-di ăn sinh nhật, làm khó ngươi, không làm khó. A-di ngươi không cảm thấy ta đường đột liền hảo, Dương Lan Đình trực tiếp bị đoạt chủ ý độ. Cắm câu miệng cơ hội đều không có, yên lặng đứng ở một bên đánh giá một phen Nạp Lan Y Y. Thấy nàng đậu đến cố phu nhân như vậy vui vẻ, tức khắc cảm thấy chính mình lưu lại nơi này rất là xấu hổ, nhịn không được mở miệng nói. Cố mụ mụ, chúng ta đây trước đi ra ngoài ngoạn nhi a, đi thôi đi thôi. Các ngươi người trẻ tuổi, đi ra ngoài ngoạn nhi đi, nơi này đều là chúng ta này đó người già trung niên nhân đãi địa phương, Nạp Lan Y Y vội nói. A Di, người nơi nào là người già trung niên nhân, người thoạt nhìn nhưng tuổi trẻ, ta mụ mụ thoạt nhìn cũng chưa ngài tuổi trẻ đâu. Nga, mụ mụ ngươi bao lớn rồi, ta mụ mụ năm nay hơn 40, kia cùng ta cũng không sai biệt lắm. Khuê nữ trong nhà có mấy khẩu người a? Cha mẹ ta đều khỏe mạnh, còn có đồng tính phụ dị mẫu ca ca, đặc biệt đau ta, cùng Nam Tích cũng nhận thức, là Tư Đồ Phong ở nước ngoài bằng hữu, lần trước tới Vân Thành, làm ta lại đây cùng nhau đi ra ngoài ngoạn nhi, sau đó liền cùng Nam Tích nhận thức, đến lúc này mà đi, hắc hắc, liền nhận thức trực tiếp đem gia đình dân cư, cùng cố Nam Tích nhận thức quá trình công đạo rõ ràng. Nói có sách mách có chứng, chỉ là những lời này nhất chọc người chú ý chính là nàng kia cùng cha. Khác mẹ ca ca là tư sinh tử. Vẫn là ngươi là tư sinh nữ a. Vẫn là đều là chính quy phu nhân sinh. Nhưng ly hôn tục cưới cái loại này a, cố phu nhân mỉm cười gật đầu nói. Hảo hài tử, người cùng Nam Tích xa như vậy đều có thể nhận thức. Cũng coi như là duyên phận. Hi hi. Ta cũng như vậy cảm thấy đâu. Khoảng cách không là vấn đề. Chỉ cần chúng ta lẫn nhau đối với đối phương hảo. Nhớ đối phương, liền không cảm thấy có cái gì, có người nhịn không được trêu ghẹo nói. Kia về sau nếu là ngươi gả cho Nam Tích, là ngươi gả lại đây. Vẫn là, ta đi, lúc này mới vừa bắt đầu đâu. Liền hỏi cái này loại vấn đề, Nạp Lan Y Y trong lúc nhất thời có chút bị hỏi đến nghẹn họng nhưng... Thật ra cố Nam Tích, phản ứng cực nhanh nói, hiện tại nói này đó, còn có chút qua sớm, mẹ, bên ngoài yến hội hẳn là mau bắt đầu rồi, ta trước mang là lướt đi ra ngoài, đi thôi đi thôi. Gần nhất liền mang mụ mụ trước mặt tới, các ngươi còn không có hảo hảo nói một lát lời nói đi. Đúng vậy, cho nên, trễ chút lại đến bồi ngài, Nạp Lan Y Y cũng đứng dậy. Vẻ mặt ngoan ngoãn nói, A Di, ta hôm nay không quay về, ngày mai buổi chiều lại chạy trở về đi học hảo hảo hảo. Kia trong chốc lát yến hội kết thúc, liền lưu trong nhà dùng bữa tối ha tốt A Di, bị cố Nam Tích từ phòng khách mang đi yến hội đại. Sảnh, Nạp Lan Y Y dọc theo đường đi đều là hưng phấn, Nam Tích. Mụ mụ ngươi thoạt nhìn thực thích ta đâu, ngươi như vậy ngoan. Ai đều thích Nạp Lan Y Y trực tiếp mặt đỏ nói. Vậy ngươi có thích hay không? Ngoặc kép, hết chương.